chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 chân tướng đại bạch. Lục Cảnh Dương cư nhiên là hắn biểu ca. chương 280 chân tướng đại bạch. Lục Cảnh Dương cư nhiên là hắn biểu ca. Ba người cùng nhau đi tới Thượng Quan Kỳ bọn họ ban. Còn chưa có đi phòng học, ở khu dạy học ngoại liền rất xa thấy hắn đem một người nữ sinh tường đông ở trên vách tường, Mộc Phỉ. Phỉ lập tức mặt tối sầm, đi qua đi một tay đem hắn kéo ra, chiếu cái kia nữ sinh mặt bạch bạch chính là hai bàn tay, đem người cấp đánh mông, rồi sau đó ở mỏi. Người trợn mắt há hốc mồm dưới buông lời hung ác nói. Tiện nhân, ta Mộc Phỉ, phỉ nam nhân ngươi đều dám đoạt. Không muốn sống nữa phải không? Cái kia nữ sinh vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng. Không rõ nguyên do Thượng Quan Kỳ phản ứng lại đây. Đem nàng đẩy ra, cả giận nói. Mộc Phỉ Phỉ, ngươi làm gì? Mộc Phỉ Phỉ căm giận nhiên nhìn hắn nói. Thượng Quan Kỳ, người mẹ nó đều cùng ta như vậy. Ngươi còn ở trong trường học niêm hoa nhạ thảo. Thượng Quan Kỳ nhíu mày nói. Là ngươi tự nguyện, lại không phải ta cưỡng bách. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta đối với ngươi phụ trách không thành? Chính là đó là ta lần đầu tiên. Quản ta đánh giám a. Thượng Quan Kỳ, câm miệng, chơi chơi mà thôi. Ngươi cũng thật sự. Thượng Quan Kỳ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái lúc sau. Ôm cái kia bị đánh vẻ mặt ủy khuất nữ sinh cùng nhau rời đi, vừa đi còn một bên nhẹ hống, Mộc Phỉ Phỉ. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Ầm ầm rơi lệ, ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng thấp khóc lên. Khóc đến kia kêu một cái thương tâm, thật đúng là người nghe rơi lệ a. Nhưng Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lại đối nàng sinh không ra nửa điểm nhi đồng tình tới, Nạp. Lan Y Y nhịn không được cảm thán nói. Này thật đúng là cái gọi là, ở ác gặp ác a. Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. Nếu không phải Mộc Phỉ Phỉ. Kia rốt cuộc là ai làm đâu? Chỉ Tiểu Nhiễm cũng bị hạ dược a. Chẳng lẽ là, nàng đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Nạp Lan Y Y, Nạp Lan Y Y không thể hiểu được nói. Làm gì nha, nói, có phải hay không ngươi làm? Ta làm gì a? Cho chúng ta hạ dược a. Ta đi, Trần Thanh Thanh ngươi mẹ nó tìm chết a. Cư nhiên dám hoài nghi ta. Ta đánh chết ngươi cái chết không lương tâm, nói. Liền hướng tới nàng vọt qua đi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh chạy. Nì mà nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Nạp Lan Y Y, bất quá là xem nàng ngây ngốc bộ dáng cảm thấy. Rất đáng yêu, đậu nàng một chút, cái này hảo, bị đuổi theo đánh, vẫn luôn chạy về đến trong phòng học, Nạp Lan Y Y còn không buông tha nàng. Hai người lại vây quanh trong phòng học bàn học chạy vài vòng. Chạy đã mệt mới dừng lại, trở lại trên chỗ ngồi. Trần Thanh Thanh ôm bụng đá khí, nhìn trống trải ngồi cùng bàn vị trí. Nàng trên mặt tươi cười đột nhiên phai nhạt xuống dưới Tư Đồ Phong. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, muốn bao lâu mới có thể trở về, nàng hữu khí vô lực ghé vào bàn học thượng. Hoàn toàn đã không có lại chơi đùa tâm tình, mấy ngày sau. Thứ nhất tin tức kinh biến toàn bộ kinh thành người, có không rõ nhân sĩ đêm khuya lẻn vào kinh. Thành Đế Quốc Học viện học sinh hội cơ sở dữ liệu. Tạc hủy hoại cơ sở dữ liệu đại môn. Từ giữa ăn trộm không ít tư liệu đi, Trần Thanh Thanh cơ hồ tưởng đều không cần tưởng liền biết. Là Tư Đồ Phong, hắn tới nơi này mục đích chính là vì tìm hắn mẫu thân. Mà hắn hai cái thân phận một cái bại lộ không thể dùng. Một cái khác lại là mang tội chi thân. Bị cảnh sát cục toàn lực truy phô đào phạm, hắn đây là cẩu nóng nảy nhảy tường mới có thể làm như. Vậy đi, ách, nàng như thế nào có thể sử dụng cẩu tới hình dung Tư Đồ Phong đâu? Tự mình tỉnh lại một chút, nàng bắt đầu vì Tư Đồ Phong cảm thấy cao hứng, rốt cuộc tra được hắn mẫu thân tư liệu đi. Như vậy, hắn nhiệm vụ có phải hay không cũng đã hoàn thành, có thể quang minh chính đại trở lại nàng bên người đâu? Đột nhiên trở nên hảo chờ mong, mà giờ phút này. Tư Đồ Phong ở kinh thành Âu Thừa Nặc cái kia thân phận cư trú lâu đài bên trong. Cùng phụ thân cùng nhau, tương đối mà ngồi ở phòng khách trên sofa, đáy lòng ức chế không được mà kích động, rốt cuộc tìm. Được rồi mẫu thân tin tức, tuy rằng chỉ là một cái hồ sơ mà thôi, Tư Đồ Kiệt ánh mắt ngơ ngẩn nhìn kia dán ở hồ sơ túi thượng. Tràn ngập quen thuộc ảnh chụp, ngón tay run rẩy vuốt ve trên ảnh chụp trở nên mơ hồ, khuôn mặt hốc mắt trở nên chua xót, Lục Tương. Vân, Lục Tương Vân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nhưng lại tìm được chính là trước kia ngươi. Lúc này, ngươi còn không có đi Vân Thành, chúng ta còn không có tương ngộ. Hắn nói, nhi tử, đây là mụ mụ ngươi mới vừa vào học thời điểm, ta gặp được nàng thời điểm, chính là cái dạng này. Thực ngây ngô, cũng thực mỹ, Tư Đồ Phong yên lặng nghe phụ thân hắn cảm thán. Không nói một câu, trong lòng hơi có chút trầm trọng, Tư Đồ Kiệt tiếp tục nói. Ngay từ đầu, nàng là bôn Trần Kính Nam đi Vân Thành, nhưng Trần Kính Nam khi đó đã có Lâm Từ Từ, hai người bọn họ thực yêu nhau, chỉ là bắt người mẫu thân đương thân muội muội giống nhau. Hiện tại ngẫm lại. Khi đó Trần Kính Nam tuy rằng không thích mẫu thân ngươi, nhưng đối nàng cũng giống muội muội giống nhau che chở, đó là Trần Thanh Thanh cha mẹ cùng hắn cha. Mẹ trước kia chuyện xưa, Tư Đồ Phong nhịn không được tò mò lên, hỏi, kia sau lại đâu, ta đối với ngươi mẫu thân xem như nhất kiến trung tình. Nhưng nàng thích người là Trần Kính Nam, này đây ta đem Trần Kính Nam coi là kình địch, lại nhiều lần thua ở trong tay hắn. Nhưng lại cũng bởi vậy bắt được mẫu thân ngươi phương tâm. Ngay từ đầu, ta phỏng chừng nàng là xem ta đáng thương. Nhưng sau lại, lại thật sự cùng ta yêu nhau. Đến cuối cùng Trần Kính Nam cùng Lâm Từ Từ tốt nghiệp. Rời đi Vân Thành, mà nàng lại vì ta giữ lại. Chúng ta ở Vân Thành thượng khu vực đại học, cùng nhau vượt qua mấy năm tốt đẹp thời gian. Đến tốt nghiệp đại học sau mới kết hôn. Đến sau lại lại có ngươi. Hết thảy đều là như vậy thuận lợi, mãi cho đến sau lại, nàng đột nhiên có một ngày, liền rời đi, nàng rõ ràng nói, trở về thấy một vị cố nhân, thực mau liền sẽ trở về. Ta tin, ba ba, mụ mụ nhất định là có việc ràng buộc ở, mới không có trở về, không phải cố ý không trở lại, tiểu tử thúi. Ta đương nhiên biết, mẫu thân ngươi có bao nhiêu yêu chúng ta lòng ta rõ ràng. Đây cũng là ta có thể chờ lâu như vậy nguyên nhân, hiện tại rốt cuộc có mẫu thân tin tức. Ba, người mở ra đi, hảo, hắn ngón tay run rẩy đem hồ sơ túi cấp mở ra. Lấy ra bên trong một chồng tư liệu, một chương chương lật xem, sắc mặt biến đến càng ngày càng trầm trọng sau khi xem xong. Hắn thần sắc bắt đầu lại trở nên bình tĩnh, đem tư liệu ném cho Tư Đồ Phong nói, người cũng xem một lần đi. Rồi sau đó, ánh mắt sâu kín nhìn con hắn, tiểu tử này cũng không biết từ đâu ra lớn như vậy bản lĩnh. Cư nhiên đem đế quốc học viện cơ sở dữ liệu cấp tạc còn có. Phía trước cư nhiên có thể cho chính mình lộng một cái châu Âu hoàng thất quý tộc vương tử thân. Phận tổng cảm giác con của hắn đối hắn che giấu rất nhiều đồ vật. Chẳng qua hắn không nghĩ nói. Hắn cũng sẽ không hỏi, thuần túy là nghi hoặc mà thôi, Tư Đồ Phong cầm kia điệp tư liệu xem xong. Trên mặt biểu tình bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, ba. Ta mụ mụ thật là Lục gia nữ nhi, là Lục lão gia tử thân khuê nữ, vẫn là Lục Cảnh Dương phụ thân thân muội muội, Lục Cảnh Dương thân cô cô, tư liệu thượng là như vậy viết. Như vậy liền không sai được, chính là Lục gia lại đối ngoại nói. Không có nữ nhi, vậy khẳng định có cái gì ẩn tình. Phía trước Trần Thanh Thanh mang đi Vân Thành cái kia Dung nãi nãi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nàng biết rõ mẫu thân ngươi tin tức, lại không chịu nói cho chúng ta biết. Còn có, ta nhớ rõ nàng nói qua, mẫu thân ngươi lúc trước gả cho ta khi giống như cùng trong nhà nháo phiên, chẳng lẽ chính là bởi. Vì cái này, mẫu thân cùng Lục gia phản bội. Có cái này khả năng, ta tưởng, chúng ta khả năng muốn cùng Lục lão gia tử thấy thượng một mặt. Nếu Lục Tương Vân không chết, như vậy Lục lão gia tử cái này thân sinh phụ thân. Ở kinh thành quyền thế ngập trời, không có khả năng không biết hắn nữ nhi rơi xuống, Lục lão gia tử. Cư nhiên thật là ta ông ngoại, cái này hắn có thể tiếp thu, không tiếp thu được chính là Lục Cảnh. Dương cư nhiên là hắn biểu ca. Lục Cảnh Dương cùng hắn cùng tuổi, lại so với hắn muốn hơn tháng, mẹ nó, không duyên cớ biến thành hắn biểu đệ, cái kia Phúc Hắc gia hỏa, liên tiếp hãm hại hắn, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn cái này ca ca đâu. Từ Đồ Kiệt tức giận nói, hắn là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất người cầm quyền. Có nhận biết hay không ngươi vẫn là cái vấn đề, tùy tiện a. Ta có gia gia, ba ba mụ mụ này ba cái thân nhân là đủ rồi, đến nỗi quyền thế. Hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt, châu Âu hoàng thất quý tộc vương tử thân phận đều là hắn hoa. Vốn to mua tới, một thân phận có thể đại biểu được cái gì? Lục gia người nếu thật sự không muốn nhận hắn, như vậy hắn cũng không cái gọi là, hắn hiện tại nhất muốn làm đến sự tình. Chính là trở lại nha đầu bên người, Tư Đồ Kiệt nghe vậy. Trong mắt hiện lên một mặt động dung, nói, tiểu tử, hiện tại có phải hay không có thể nói cho ta, người có phải hay không còn có mặt khác cái gì thân phận. Bằng không lấy hắn một cái vân thành nho nhỏ phú nhị đại thân phận. Như thế nào làm được ra nhiều chuyện như vậy tới, Tư Đồ gia đều đã hủy hoại, hắn từ đâu ra tự tin. Tư Đồ Phong hàm hồ nói, ba, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết, ngươi nhi tử ta là có người có bản lĩnh lớn, đừng nói chúng ta vân thành năm đại gia tộc, mặc dù là kinh thành tứ đại gia tộc, ngươi nhi tử ta đều không bỏ ở trong mắt, ngươi rốt cuộc đang làm những gì. Không phải phạm pháp sự, ba, không biết Diêm La Điện ngươi nghe nói qua sao? Dứt lời, Tư Đồ Kiệt đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Sắc mặt âm trầm nói, người gia nhập Diêm La Điện, kia cũng không phải là cái hảo địa phương, nước ngoài danh khí lớn nhất cũng là thần bí nhất một tổ chức. Lấy tiền làm việc, không chuyện ác nào không làm, danh khí như vậy đại hắn sao có thể không nghe nói qua. Từ Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, đắc ý nói, ba, ta không có gia nhập, chỉ là ở 12 tuổi khi bị ngươi đưa ra quốc huấn luyện thời điểm. Kết bạn một đám bằng hữu, cộng đồng sáng lập một cái tên là Diêm La Điện tổ chức. Mà ta, chính là Diêm La Điện người sáng lập, dứt lời. Từ Đồ Kiệt cả người đều kinh ngạc không thôi, Diêm La Điện. Trong truyền thuyết ngày tiến kim đấu, hút kim lượng nghịch thiên Diêm La Điện, cư nhiên là con của hắn sáng tạo. Từ Đồ Kiệt thật không biết là nên khóc hay nên cười hảo, hắn kiêu. Ngạo hắn có bản lĩnh. Lại cảm thấy nhi tử quá mức với lợi hại, sẽ đem hắn cái này làm phụ thân so đi xuống, bất quá. Khó trách con của hắn có thể làm ra châu Âu hoàng thất quý tộc vương tử thân phận. Còn dám bị buộc nóng này lúc sau, Tạc Đế Quốc Học Viện Học Sinh Hội Cơ Sở Dữ Liệu Đại Môn, nếu là người bình thường. Ai có thể làm được đến? Giờ khắc này, hắn là kiêu ngạo, chính mình đã già rồi, nên rời khỏi giang hồ. Về sau chính là bọn họ người trẻ tuổi này một thế hệ thiên hạ tựa bỗng nhiên nghĩ đến sự tình gì. Hắn nhíu mày nói, người lợi hại như vậy, mấy năm nay liền không có giúp lão tử tìm kiếm quá mẫu thân ngươi tin tức. Ngoặc kép, hết chương.